Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Lạc thân thể khả năng cần. Nhân vật, Lạc Phi thân phận, Tình Xuyên học sinh cấp 3 trạng thái thân thể, thụ thương thức tỉnh chi lực cộng 13 tích phân, 7.400 phòng vệ sinh. Lạc Phi ngồi ở trên bồn cầu. Một mặt sinh không thể yêu mà nhìn mình giao diện, tích phân không đủ, thức tỉnh chi lực cũng không có gia tăng, thân thể biến thành thụ thương trạng thái. Hiện tại, lại xã chết rồi, hôm nay dương quang sán lạn, tâm tình rất xấu, hôm nay cũng không phải cuối tuần, cái này đều hơn 8 giờ, làm sao đều ở túc xá ngủ nướng, không đi lên lớp đâu, hắn cũng không phải thương tổn không động được. Không cần thiết trông coi hắn đi, dù sao cũng là nữ sinh túc xá, dù sao trai gái khác nhau. Buổi tối còn tốt, đen như mực, không có gì không được tự nhiên. Hiện tại là ban ngày, gian nan a, soạt, vọt lên bồn cầu, nhấc lên quần, hắn lại rửa mặt, từ nhẫn chữ vật xuất ra bàn chải đánh răng kem đánh răng soát cái răng. Đối với tấm gương tường tận xem xét trong chốc lát chính mình gương mặt tuấn mỹ. Mới hít sâu một hơi, ra cửa, vốn cho rằng tất cả mọi người đang đợi mình, chuẩn bị cười nhạo mình, lại phát hiện đại gia vậy mà lại tiến vào chăn mền ngủ. Lạc Phi ở cửa phòng vệ sinh sửng sốt một chút, trong tim thở dài một hơi, thả nhẹ cước bộ về tới trên giường, xem ra tối hôm qua trừ hắn nghỉ ngơi ngoài ý muốn. Những người khác ở gác đêm cùng tuần tra, cái kia liền không sao. Đợi các nàng ngủ lên, vừa mới xấu hổ sớm liền đi qua, Lạc Phi không còn dám phát ra tiếng vang, nằm ở trên giường, lấy ra điện thoại di động, nghĩ nghĩ, cho Mỹ Y học tỷ phát cái tin. Học tỷ, buổi sáng tốt lành, thực sự nhàm chán a, túc xá không có sách nhìn, điện thoại di động quá kém, nội tồn quá nhỏ, mà lại trong thẻ không có nhiều lưu lượng, không thể nghe ca. Không dám đổi mới người, lại không dám nhìn video, chỉ có thể tìm người tâm sự. Thế nhưng là chờ đợi hơn 10 phút đồng hồ, vẫn không có đợi đến học tỷ hồi phục. Đối phương không phải ở ngủ nướng, cũng là vội vàng ở. Thân là kinh đô Thanh Thủy nhà đại tiểu thư, cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian nói chuyện phiếm. Lạc Phi nghĩ nghĩ, lại cho Lạc Gia Gia phát tin tức, thăm dò một chút nàng hôm nay tâm tình. Gia tỷ, chào buổi sáng, thế nhưng là, Lạc đại tiểu thư cũng chưa hồi phục. Lạc Phi nhìn lấy hảo hữu danh sách chỉ còn lại 2 cái. Một tiểu đội trưởng, một cái đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Ban trưởng đang ngủ, khẳng định là không thể phát. Vậy cũng chỉ có cùng đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư tâm sự. Thuận tiện tìm hiểu một chút mẹ của nàng khi nào trở về. Đến lúc đó tốt chuẩn bị sớm. Đừng đến lúc đó đột nhiên nổi giận đùng đùng đến trường học tìm hắn. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Nhan Nhan đồng học, buổi sáng tốt lành, tin tức phát ra 2 phút đồng hồ. Hồi phục lại, đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, người tại sao lại xin nghỉ? Người lại tùy tùng dài ở một chỗ sao? Mặc dù là văn tự biểu đạt, nhưng Lạc Phi còn có thể cảm giác được bên trong u oán chi khí. Lạc Phi thân thể không thoải mái. Trong nhà nghỉ ngơi. Đồng Nhan Nhan, chỗ nào không thoải mái? Là bị cảm sao? Có hay không uống thuốc a? Ta giữa trưa ra về đi xem một chút ngươi tốt sao? Lạc Phi, không cần, ban trưởng ở chỗ này chiếu cố ta. Đồng Nhan Nhan, a, Lạc Phi đồng học, ngươi tối hôm qua cùng ban trưởng ngủ ở một chỗ sao? Lạc Phi, không có. Đồng Nhan Nhan, a, Lạc Phi đồng học, nơi này tốt không a? Ngươi không tại, ban trưởng không tại, Kỳ Kỳ cũng không tại, chỉ có một mình ta ngồi ở chỗ này. Lạc Phi, Tống Kỳ Kỳ cũng không tại, xin nghỉ, cũng ngã bệnh sao? Đồng Nhan Nhan, không biết, buổi sáng liền không có đến đâu. Lạc Phi nhíu mày, nhớ tới hôm qua Tống Kỳ Kỳ đối lời hắn nói, chẳng lẽ mẹ của nàng thật ra chuyện rồi? Bất quá coi như thật ra chuyện, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Xem ở đồng học một chàng, nếu như đến lúc đó ban trưởng tổ chức nói, Vậy hắn liền theo Vấn An một chút. Hắn chắc chắn sẽ không đơn độc đi. Không danh không phận. Lạc Phi, Nhan Nhan, mụ mụ ngươi cái gì thời điểm trở về? Đồng Nhan Nhan, mụ mụ nói cuối tuần này. Lạc Phi đồng học, ngươi hỏi cái này làm gì? Lạc Phi, mụ mụ ngươi không phải nói. Đợi nàng lần này trở về, muốn gặp một lần ta sao? Trong phòng học, ánh nắng thông qua pha lê, chiếu xuống thiếu nữ cái kia hồng hồng gương mặt cùng ngượng ngùng mà vui sướng nụ cười trên. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ngươi nguyện ý đi gặp mẹ ta sao? Lạc Phi trong lòng âm thầm thở dài. Thế này sao lại là có nguyện ý hay không vấn đề? Mà chính là nhất định phải đi. Nếu là hắn không đi, đối phương tuyệt đối sẽ tìm tới trường học tới. Đến lúc đó hắn cái này kẻ đồi bại ô danh thì triệt để ngồi vững. Hắn ngược lại là không quan trọng. Đồng đại tiểu thư loại kia tính cách, nếu như được mọi người nghị luận chế giễu, đoán chừng liền tâm muốn chết đều có. Lạc Phi, đương nhiên muốn gặp, mụ mụ ngươi là trưởng bối. Đã muốn gặp ta, ta làm sao có thể không thấy đâu. Đồng Nhan Nhan, thế nhưng là, Lạc Phi đồng học, mẹ ta có thể sẽ nói rất nhiều không dễ nghe. Ta sợ hãi, Lạc Phi, không có việc gì, yên tâm đi, coi như nàng nói chuyện lại khó nghe, ta cũng sẽ không động thủ đánh nàng. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ý tứ của ta đó là, mẹ ta sẽ nói ngươi chiếm ta tiện nghi, muốn để ngươi đối với ta phụ trách, nàng từ trước đến nay hùng hổ dọa người, sẽ bức bách ngươi, đồng đại tiểu thư đang thử thăm dò. Lạc Phi nghĩ nghĩ, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, đến lúc đó rồi nói sau. Đồng Nhan Nhan, a, Lạc Phi đồng học, cha ta giống như cũng trở về tới. Người yên tâm, chỉ cần có cha ta ở, hắn nhất định sẽ giúp ngươi nói chuyện. Cha ta rất là ưa thích ngươi. Lạc Phi, bởi vì đàn piano. Đồng Nhan Nhan, bởi vì ta, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ta thích, cha ta đều sẽ ủng hộ ta. Lạc Phi đồng học, ta thích ngươi, cho nên cha ta cũng sẽ thích ngươi. Đối với cái này đột nhiên lần thứ hai thổ lộ, Lạc Phi có chút không biết nên như thế nào trả lời. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể về hai chữ. Cảm ơn, ánh nắng thông qua cửa sổ, chiếu xuống thiếu nữ trắng nõn đáng yêu trên gương mặt. Cặp kia hai mắt thật to, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động hai chữ này. Tâm lý thầm thầm thở dài một hơi. Nàng không xứng với Lạc Phi đồng học. Nàng quá mơ mộng hão huyền. Chỉ có trưởng lớp kia như thế nữ sinh, mới có thể xứng với Lạc Phi đồng học. Có điều nàng đã nghĩ thông suốt, chỉ cần có thể tiếp tục cùng Lạc Phi đồng học làm như bây giờ hảo bằng hữu, nàng thì thỏa mãn, hy vọng đến lúc đó mụ mụ không nên làm khó Lạc Phi đồng học. Nếu như mụ mụ dám để cho Lạc Phi đồng học chịu ủy khuất nói, nàng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nàng nhất định muốn dũng cảm bảo hộ Lạc Phi đồng học. Linh, giữa trưa tan học tiếng chuông vang lên lúc Mộ Thiên Tuyết mấy người rời giường. Lạc Phi nằm ở trên giường vờ ngủ, miễn cho bởi vì tối hôm qua cùng buổi sáng quần lót chụp đầu sự tình xấu hổ. Lạc học trưởng thật có thể ngủ. Tô Tiểu Tiểu một bên đánh răng, một bên ở cửa phòng vệ sinh nói thầm. Kitajima Sakura nói khẽ, trên người có thương tổn, tự nhiên muốn nghỉ ngơi nhiều. Tiểu Tiểu học muội, chúng ta một hồi đi mua một ít cơm trở về, thuận tiện mua chút có dinh dưỡng đồ vật. Lạc thân thể khả năng cần Nutri Express sao? Tô Tiểu Tiểu phun ngâm một chút nói. Kitajima Sakura mỉm cười nói, sữa bò bò bít tết liền tốt, ta cùng đồng đi mua, người cùng Belis đi mua cơm. A, học tỷ, ta không muốn ăn cơm, ta cũng muốn ăn bò bít tết. Tô Tiểu Tiểu nũng nịu. Kitajima Sakura cười nói, có thể, ta nhiều mua mấy phần. Mộ Thiên Tuyết nói, vậy các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này trông coi Lạc Phi. Được rồi, bốn người thu thập một phen, ra túc xá, nghe được tiếng bước chân xuống lầu về sau, Mộ Thiên Tuyết đóng lại cửa túc xá, nhìn hướng bên trong dưới giường nói, đều đi, đừng giả bộ. Lạc Phi mắt vẫn nhắm như cũ, không nhúc nhích. Mộ Thiên Tuyết đi tới, đứng tại cạnh giường nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, Tối hôm qua ta khi trở về, nghe thấy được túc xá có một cỗ kỳ quái vị đạo. Phòng vệ sinh, trên giường của ngươi, đều có. Tuy nhiên ngươi muốn hủy thi diệt tích, nhưng vẫn như cũ lưu lại một số. Vừa tốt, trước đây không lâu, ta ngửi qua. Lạc Phi đành phải mở mắt ra nhìn lấy nàng. Ban trưởng, ngươi đang nói cái gì? Cái gì kỳ quái vị đạo? Ngươi tuốt qua sao? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Lạc Phi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.